thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 215, Hàn Đại lừa đảo. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sau khi Cố Khuynh Thành đóng cửa phòng, trong mắt đột nhiên hiện lên ý cười giảo hoạt, vẻ quyến rũ vừa rồi không còn thấy nữa. Thay vào đó là thần thái nghịch ngợm, vừa đi vào gian phòng đối diện, bàn tay ngọc lại tung túi tiền. Hừ, không ngờ đường đường là đông chủ của Phượng Phi Lâu, xuất môn lại chỉ mang theo chút tiền như vậy, thật sự là keo kiệt mà. Hửm, sao còn chưa đến chứ? Hàn Nghệ ngồi trong phòng một lát, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Cố Khuynh Thành, nghĩ bụng, đi lấy lá trà thôi, không cần tự mình đi chứ. Cho dù là tự mình đi, thì ở đây khắp nơi đều có trà, không thể đi lâu như vậy được. Không tốt, dù sao cũng là cùng nghề, nơi này chắc chắn có cạm bẫy. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đứng lên, chuẩn bị đi ra, nhưng vừa đến trước cửa, đột nhiên cửa lại mở ra, chỉ thấy một nữ nhân dung mạo thanh tú, môi đỏ răng trắng, thân hình thon thả đang đứng trước cửa. Nữ nhân này nhìn thấy Hàn Nghệ, hình như bị hù một chút, nhưng lập tức sau mày lại, chỉ Hàn Nghệ quát lên, tiểu tử ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng của ta? Chấm, phòng của ngươi, đáng chết, trúng kế nữ nhân kia rồi. Nữ nhân này dũng mãnh như thế, xem ra chính là nha nương đến công tử của phó tể tướng cũng dám đánh kia rồi. Trời ạ, móng tay của nàng thật dài nha. Hàn Nghệ nhìn ngón trỏ mà nữ nhân kia đang chỉ mình. Móng tay thon dài lấp lóe hàn quang, khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải nói hắn lo lắng, quan trọng là đối phương là một nữ nhân. Nếu thật sự động thủ, hắn không xuống tay được, chắc chắn sẽ bị thương. Lỡ như bị cào bị thương, vậy thì tìm ai để khóc đây? Nhưng thiên môn có một định luật, chính là chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, thì không cần phải giải thích, bởi vì giải thích chính là che đậy. Vậy thì vụ lừa của ngươi có thể sẽ bị người ta vạch trần. Dù sao tố chất tâm lý của Hàn Nghệ cũng vững vàng, gần như không chút chần chừ nào, mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, xin hỏi vị cô nương này chính là nha nương? Nữ nhân kia cả giận nói, ngươi bớt xông dài cho ta, tên tặc nhân ngươi thật to gan, lại dám xông vào phòng bản cô nương, có tin bản cô nương đào bản mặt này ra không? Toát mồ hôi, cô là ca kỹ, hay là thổ phỉ hả? Hàn Nghệ lại chắp tay lần nữa nói, tại hạ Hàn Nghệ, ngưỡng mộ mà đến, nhưng tuyệt đối không phải là xông vào, mà là được Tào giả mẫu đồng ý. Hàn Nghệ, nữ nhân kia sửng sốt, nói, Phượng Phi Lâu Hàn Nghệ, đúng vậy. Hàn Nghệ khẽ gật đầu, nữ nhân kia hơi đánh giá Hàn Nghệ, nói, ngươi nói là giả mẫu cho phép ngươi vào đây. Đúng vậy, đúng vậy. Hàn Nghệ nói, nếu cô nương không tin, có thể đi hỏi thử. Hắn đã nói thế rồi, nữ nhân này chắc chắn tin tưởng, nói, tại sao ngươi muốn đến đây? Hàn Nghệ nói, dám hỏi cô nương có phải là nha nương không? Nữ nhân kia ừ một tiếng, nữ nhân này là một trong tứ đại hoa khôi nha nương, tính cách cũng đanh đá chua ngoa nhất. Hàn Nghệ nói, thật không dám giấu, tại hạ ngưỡng mộ cô nương đã lâu, hôm nay đến đây, xem kịch nói chỉ là thứ yếu. Đầu tiên là muốn gặp mặt cô nương, vừa rồi dưới lầu tại hạ có nói rõ ý nguyện với Tào giả mẫu. Tào giả mẫu thấy ta chân thành, thế là bảo Khuynh Thành cô nương dẫn ta lên đây tìm cô. Nào ngờ cô không có ở trong phòng, Khuynh Thành cô nương bảo ta ở đây đợi cô. Nói vậy, nha nương nói, sao Cố Khuynh Thành lại làm chuyện này chứ? Tại hạ đều nói sự thật. Hàn Nghệ vươn tay ra nói, nha nương mời nhìn thử. Nha nương nhìn vào tay hắn, cả kinh nói, đây chẳng phải là túi hương của Cố Khuynh Thành sao? Sao lại trong tay ngươi? Hàn Nghệ nói, là như vậy, vốn dĩ Tào giả mẫu bảo Khuynh Thành cô nương chiêu đãi ta. Khuynh Thành cô nương nói lần đầu gặp mặt tại hạ, nên tặng túi hương này cho ta coi như là quà gặp mặt. Nha nương hầu nghi nhìn hắn, nói, ngươi nói đây là do Cố Khuynh Thành tặng ngươi. Hàn Nghệ gật đầu, nha nương nói, tại sao cô ta lại phải tặng ngươi? Hàn Nghệ lắc đầu nói, Việc này ta cũng không biết. Vừa rồi ta cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đây là vật tùy thân của Cố Khuynh Thành. Nếu cô ta không có ý tặng người, chuyện đăng tại BNS người khác căn bản không lấy được. Nha nương khẽ cau mày, trầm ngâm một lát, lại nói, nếu giả mẫu đã bảo Cố Khuynh Thành bồi ngươi, tại sao ngươi còn muốn đến chỗ ta? Hàn Nghệ nói, vừa rồi ta đã nói rồi, chỉ vì ta ngưỡng mộ nha nương cô, cho nên mới đặc biệt nhờ vả giả mẫu, để ta được gặp cô. Ánh mắt nha nương lóe lên mấy phần vui sướng, ngoài miệng lại nói, Cố Khuynh Thành, người xưng bán Cố Liền Khuynh Thành, người không ngưỡng mộ cô ta, lại cứ chạy đến ngưỡng mộ ta, việc này rất khó khiến người ta tin tưởng, từ giọng nói không khó nghe ra, cô ta có ý bất mãn với Cố Khuynh Thành, thật ra chuyện này cũng không khó nghĩ, bởi vì Hoa Khôi tề danh với nhau, chứ không phải một người độc chiếm. Giữa bọn họ nhất định có bất mãn với nhau. Hàn Nghệ cũng là đoán trúng điểm này, nên mới dùng Cố Khuynh Thành để khen nha nương. Cố Khuynh Thành là gì chứ? Ta không thèm cô ta. Ta chỉ đến vì nàng thôi. Hàn Nghệ khẽ cười rồi nói. Nha nương nói vậy là sai rồi. Có câu tướng do tâm sinh. Tướng mạo vốn là hoa trong gương trăng trong nước. Điểm mấu chốt của một người vẫn là phẩm hạnh. Giống như Đát Kỷ, tuy dung mạo như thiên tiên, nhưng lại lòng dạ rắn rết, nên ả là nữ nhân xấu xa nhất trên đời này. Tuy ta đến Trường An không lâu, nhưng cũng nghe nói rất nhiều chuyện của nha nương cô. Cũng chính vì nha nương nên mới khiến ta thay đổi cách nhìn đối với nữ tử Thanh Lâu. Vậy sao? Nha nương tò mò nhìn Hàn Nghệ. Hàn Nghệ cười nói, trước kia ta luôn cho rằng nữ tử Thanh Lâu đều là gặp dịp thì chơi. Ra vẻ mềm mại, không thể thâm giao, chỉ duy độc nha nương cô, tính cách thẳng thắn, chân thành đối đãi, yêu ghét rõ ràng, dám là chính mình, điều này khiến tại hạ vô cùng bội phục, nữ tử tướng mạo đẹp đâu đâu cũng có, nhưng nữ tử thẳng thắn như nha nương cô, thật sự là của quý của hiếm. Nha nương nghe mà từ vẻ mặt giận dữ dần dần biến thành vẻ vui thích. Lời hay ai lại không thích nghe. Hơn nữa Hàn Nghệ nói mấy câu này nửa thật nửa giả. Phát huy ưu điểm của nha nương, còn về khuyết điểm lại không nhắc một chữ, nghe cũng không thấy giả. Khóe miệng khẽ lộ nụ cười ngượng ngùng. Thật thật sao, ngươi thật sự cảm thấy như vậy? Hàn Nghệ nói, đương nhiên, nếu không sẽ không ở đây rồi. Bây giờ được nhìn thấy cô nương, tâm nguyện đã thành, tại hạ không quấy rầy cô nương nữa. Tại hạ cáo từ trước. Đợi đợi đã, nha nương vội vàng ngăn hắn lại, mỉm cười duyên dáng nói. Công tử vất vả mới đến một lần, dù sao cũng phải để ta làm hết phận chủ nhà. Bằng không, giả mẫu lại mắng ta không hiểu lễ nghĩa. Công tử mời ngồi, mời ngồi, giọng điệu vô cùng khách khí. So với nha nương vừa rồi dương nanh múa vuốt quả thật là giống như hai người vậy. Hừ, nữ nhân kia còn muốn mượn đao giết người. Thật sự quá coi thường ta, nếu ngay cả một nữ nhân ta cũng không bình định được. Ta con mẹ nó đã sớm xuyên không rồi. Trong lòng Hàn Nghệ vui vẻ, chắp tay nói, nếu nha nương đã có thành ý như vậy, tại hạ từ chối thì bất kính rồi. Có nữ nhân bồi tiếp, còn tốt hơn là đối diện với lưỡi dao rồi. Tuy rằng nha nương không có nửa gương mặt đẹp như Cố Khuynh Thành, nhưng dung mạo cũng coi là trung thượng đẳng. Đáng lưu lại, sau khi Hàn Nghệ ngồi xuống, nha nương nhiệt tình pha chén trà cho Hàn Nghệ, rõ ràng là vừa rồi Cố Khuynh Thành cố ý nói không có lá trà. Mượn cớ bỏ trốn, nha nương vừa rồi đụng chạm công tử, thật sự xin lỗi, nha nương mỉm cười xin lỗi, ngồi xuống, Hàn Nghệ cười nói, không sao, không sao, tại hạ thưởng thức nhất chính là điểm này của cô nương. Nói đoạn. Hắn động tâm cơ, nói, bởi vì ta sơ suất nên không mang lễ vật theo, thật sự là thất lễ, nếu nha nương không ngại, thì ta liền mượn hoa kính Phật, tặng túi hương này cho cô nương. Nói đoạn, hắn đưa túi hương qua, nha nương liếc nhìn túi hương kia, khẽ cau mày nói, túi hương của Cố Khuynh Thành, ta mới không thèm, nữ nhân ngốc ngươi, ngươi cầm túi hương này có thể chọc tức đồng nghiệp của ta nha. xem ra phải cho cô một vài ám chỉ rồi. Hàn Nghệ hơi tỏ vẻ hối hận, nói, vậy cũng đúng, nếu để Khuynh Thành cô nương nhìn thấy thì cũng không tốt lắm. Nói rồi liền làm bộ như thu tay lại, nhưng động tác cực kỳ chậm rãi. Nha nương nghe thấy trong mắt sáng ngời, rất nhanh vươn tay ra, cầm lấy túi thơm, cười hì hì nói, đa tạ công tử, mời công tử uống trà. Hàn Nghệ ha ha nói, nếu nha nương không ngại, ta muốn đối ẩm một chén rượu với nha nương, như vậy mới sảng khoái, cũng phù hợp với tính cách của nha nương. Lúc này trong sương phòng đối diện kia, Cố Khuynh Thành dạo bước trong phòng, hình như đang chờ đợi gì đó. Khuynh Thành tỷ, Khuynh Thành tỷ, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng gọi nhỏ. Cố Khuynh Thành vội tiến ra mở cửa, một bóng người nhanh chóng chui vào, chính là Thảo Nhi kia. Cố Khuynh Thành vội vàng hỏi, thế nào, nha nương có cào nát mặt của hắn không? Thảo Nhi lắc đầu, Cố Khuynh Thành nói, vậy bọn họ có đánh nhau không? Thảo Nhi vẫn lắc đầu, chẳng lẽ bọn họ đang cãi nhau? Không giống tác phong của nha nương nha. Thảo Nhi vẫn lắc đầu, Cố Khuynh Thành hoang mang nói, vậy bọn họ đang làm gì? Thảo Nhi nói, bọn họ đang uống rượu. Uống rượu, Cố Khuynh Thành kinh ngạc ngây ngần. Làm sao có thể? Thảo Nhi nói, là thật đó, vừa rồi muội nhìn thấy Hoa Nhi tỷ dâng rượu vào phòng. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến mấy tiếng chiêng trống. Thảo Nhi nói, Khuynh Thành tỷ, sắp khai diễn rồi, tỷ ra ngoài xem không? Đương nhiên xem nha. Sau khi tiếng chiêng trống vang lên, không khí huyên náo trong lầu lập tức an tĩnh lại. Hàn Nghệ và nha nương cũng từ trong phòng đi ra, hai người cười nói vui vẻ, tựa sát vào nhau, thoạt nhìn thân vô cùng. Hai người lựa chọn một góc độ khá tốt ngồi xuống. Tài tử giai nhân, Hàn Nghệ nhìn xuống dưới lầu, nhìn thấy trên cái giá sau sân khấu viết bốn chữ lớn. Tài tử giai nhân, cười thầm, cái tên dung tục như vậy cũng dám đấu với ta, chỉ nghe thôi đã không có sức hấp dẫn rồi. Vũ đài của Hoa Nguyệt Lâu khác với vũ đài của Phượng Phi Lâu. Đầu tiên là không có vải màn màu đỏ, kế đến là thấp hơn rất nhiều. Hàn Nghệ thiết kế như vậy là vì có thể chiếu cố hết mọi người xem ở phía sau. Nếu quá thấp thì tầm mắt sẽ đặt ngang, khán giả phía sau có thể không xem được. Nhưng Hoa Nguyệt Lâu không cần yêu cầu này, bởi vì bố cục khác nhau. Đúng rồi, nha nương, không biết vở kịch này là ai diễn? Hàn Nghệ hứng thú hỏi. Nha nương nói, còn không phải là Giáng Chân và Uyển Nguyệt sao? Trong giọng nói ngầm mang theo ý đố kỵ, hai người mà nàng nói là hai người trong tứ đại hoa khôi. Tuy Hàn Nghệ và nha nương quen nhau không lâu, nhưng cũng hiểu đại khái tính cách của nàng. Vì tính cách nha nương quả thật thẳng thắn, nhưng lòng ganh tị quá mạnh, nói, tại sao không để cô nương diễn? Nha nương nhếch miệng nói, giả mẫu chê ta quá xung động, sợ ta làm hỏng việc, thế nên không cho ta diễn, đổi lại là ta e rằng cũng sắp xếp như vậy, trừ phi để cô diễn xuất bản sắc, bằng không cô sẽ diễn hỏng hết. Hàn Nghệ nghĩ một đằng nói một nẻo, chấm, cũng không thể nói như vậy. Ngược lại ta cảm thấy nếu nha nương lên diễn, nhất định sẽ vô cùng thành công. Nha nương vui vẻ nói. Thật sao? Hàn Nghệ gật đầu nói. Đương nhiên, kịch nói xuất phát từ tay ta. Bản lĩnh chọn người ta cũng phải có. Nha nương tuy tính cách có hơi xung động, nhưng tuyệt đối không phải hạng người kích động mù quáng. Mà diễn kịch thì một sợ không biết diễn, hai sợ quá biết diễn. Có những người quá am hiểu làm bộ làm tịch, thế nên cho người ta cảm giác rất giả dối, không thể dẫn người ta đi vào vở diễn. Ngược lại những người tính cách thuần phác như nha nương lại vừa hay. Kỹ năng diễn tốt nhất chính là kỹ năng diễn thuần phác, như vậy mới cho người ta cảm giác nhân sinh trong vở diễn. Chi kỷ nha, nha nương vui mừng đầy mặt, không thể nghi ngờ, nâng chén nói, không ngờ công tử lại hiểu rõ nha nương như thế. Nha nương mời công tử một ly, ta rõ ràng là đang lừa gạt cô, sao lại là hiểu rõ? Hàn Nghệ nâng chén cười nói, ta chẳng qua là ăn ngay nói thẳng thôi. Cô yên tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày, giả mẫu sẽ phát hiện cô mới là người thích hợp diễn kịch nhất. Hàn công tử, nha nương tỷ tỷ, đúng lúc Hàn Nghệ và nha nương chuẩn bị cùng ôm chăn ngủ. Khi nâng chén uống vui vẻ, bên cạnh lại vang lên tiếng một nữ tử. Hàn Nghệ nghe thấy âm thanh này thì trong mắt lóe lên vẻ bỡn cợt. Cách chương.